Chương 420, Vương giả cơn giận. Nị cổ Robin đột nhiên từ trên thuyền nhảy xuống nhìn ảo kỳ gì nói rằng. Ha ha, không nghĩ tới luôn luôn chỉ có phản bội, bán đứng người bên cạnh ngươi thế mà lại có hy sinh chính mình thành toàn người khác thời điểm. Theo ta được biết ngươi và bọn họ thời gian ở chung với nhau dường như rất ngắn đi, lại có thể sẵn sàng vì bọn họ hy sinh chính mình ảo kỳ gì mà không thay đổi nhìn nị cổ Robin. Ở không muốn người biết đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái sợi vui mừng. Hãy bớt xàm luôn đi, ngược lại ta đã dựa theo ngươi nói làm, ta sẽ không lại đào tẩu. Ngươi thả bọn họ nỉ cổ Robin túi đầu nói rằng. Câm miệng, cần nhờ hy sinh chính mình thuyền viên mới có người còn sống sót, căn bản không xứng đối nhân xử thế. Ngươi nỉ cổ Robin tuy là còn không phải ta chính thức thừa nhận một thành viên, nhưng là ta để cho ngươi bên trên thuyền của ta, ở ta không để cho cái kia ngươi rời thuyền phía trước. Mạng của ngươi đều là cùng ta còn lại đồng bạn giống nhau. Lâm giật cũng không có nghĩ đến nỉ cổ Robin sẽ làm ra quyết định như vậy, nhưng là càng nhiều hơn là phẫn nộ, hắn chẳng đáng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình dựa vào hy sinh người bên cạnh đổi sinh mệnh, cùng với tham sống sợ chết, còn không bằng oanh oanh liệt liệt đánh một trận. Người thì không muốn chết, Lâm giật cũng thì không muốn chết, nhưng là có thời điểm ở tử vong cùng mình chấp nhất trước mặt hắn tuyển trạch người sau, tựa như hiện tại. Nhớ kỹ. Nị cổ Robin, ở ta không có chết phía trước, không ai có thể mang đi ngươi, đồng dạng các ngươi cũng giống vậy, nạ mì, nổ dị cổ, chỉ cần ta một ngày còn chưa có chết, các ngươi một ngày đều là của ta thuyền viên, đồng bạn của ta, không có trải qua ta cho phép dù ai cũng không cách nào thường tổn các ngươi, trừ phi vượt qua thi thể của ta Lâm giật trong lòng có sau khi quyết định hai mắt lóe ra một tia dứt khoát vẻ, không có bất kỳ động tác, một bá vương sắc hạ kỳ đã thả ra ngoài. Lúc này đây, không phải hắn tận lực đi khống chế đi thả ra, mà là bá vương sắc hạ kỳ cùng tâm linh sản sinh cộng minh. Một cái liền đồng bạn của mình, thân nhân, bằng hữu đều không thể người bảo vệ coi là cái gì vương giả một cái muốn dựa vào bán đứng người bên cạnh mình đổi lấy sinh mạng người có cái gì chi phí ô trở thành vương giả là một cái đem chính mình bước đến tuyệt lộ, trong lòng ngoại trừ dứt khoát ở ngoài liền là dứt khoát, như vậy người như vậy là đáng sợ nhất. Càng chưa nói là một cái có thành vương tư chất người, giờ này khắc này Lâm giật không chỉ là cụ bị thành vương tư chất, càng có hơn thành vương phẩm tính. Tựa như một cái quốc gia đế vương cần nhờ bán đứng chính mình phi tần, cần nhờ bán đứng chính mình thần tử khả năng đổi lấy bình an quốc nhà phồn vinh cái kia căn bản không phải cái gì đế vương, chỉ có thể coi là một cái hạng người vô năng. Một cái vương giả phải có vương giả khí phách, vương giả tôn nghiêm, vương giả có thể âm hiểm xảo trá. Có thể hung ác vô tình, nhưng là lại không thể không có vương giả tôn nghiêm hòa khí phách, càng không thể không có tự thân điểm mấu chốt cùng chấp nhất. Kẻ thật là đáng sợ trên thực tế ở nỉ cổ Robin làm ra quyết định như vậy sau đó ạ kỳ gì vẫn tại quan sát Lâm giật bọn họ, đặc biệt là Lâm giật, phát hiện bọn họ từng cái đều lòng đầy căm phẫn không có một tia kiếp sau dư sinh vui vẻ, ngược lại là đều làm xong tử chiến chuẩn bị thời điểm nội tâm hiện lên một cái sợi vui mừng, trong lòng thầm nghĩ sổ. Ngươi thấy sao kế thừa ý chí của ngươi, ngươi vì thế hy sinh hết thảy đều muốn đem chi tống xuất biển người đã cùng ngươi nói giống nhau tìm được nàng. Quy túc, nàng cũng sẽ không là liều lĩnh dù cho là phản bội người bên cạnh cũng phải tìm ra lịch sử chính văn, không nơi nương tựa cô gia quả nhân, nàng đã cụ bị một cái tiểu đội cùng sinh cùng tử đồng bạn. Ngươi muốn ta đều giúp ngươi làm được, về sau nỉ cổ Robin còn có bọn họ kết cục sẽ là như thế nào cũng cùng ta không quan hệ. Bọn họ sống hay chết, có thể hay không theo đuổi được giấc mộng của mình cũng dựa vào chính bọn nó. Nhưng là ạ kỳ gì ở vui mừng đồng thời nhưng không có nghĩ đến Lâm giật thế mà lại sản sinh biến hóa như vậy. Không chỉ như thế, khi nhìn đến Lâm giật biến hóa thời điểm, dù nạ cũng là như vậy, hai đại vương người tầm cư nhiên sản sinh cộng minh, ảnh hưởng đến chính mình bá vương sắc hạ kỳ, sản sinh trước nay chưa có kỳ diệu biến hóa. Thậm chí cái này hai cổ bá vương sắc hạ kỳ bởi vì hai người tâm liên tâm nguyên nhân cư nhiên không có lẫn nhau mâu thuẫn, ngược lại là tập trung ở ạ kỳ gì trên người một người. Đã nhiều lần để thăng uy lực bá vương sắc hạ kỳ lúc này đây càng là hỗ trợ lẫn nhau hai cổ hợp lực triển áp hạ ảo kỳ gì, coi như là ạ kỳ gì đều cảm thấy mí mắt có từng điểm trầm trọng, không hề là trước kia như vậy không lọt vào mắt Lâm giật cùng xù nạ bá vương sắc hạ kỳ. Ngâm một tiếng vang dội. Để vạn vật đều thần phục, run lẩy bảy tiếng rồng ngâm từ Lâm giật trong miệng truyền ra, thanh âm cực lớn cư nhiên chấn động không khí đều xuất hiện mắt trần có thể thấy sóng gợn. Lúc đầu bởi vì ạ kỳ dị tăng mạnh quả thực năng lực mà không cách nào bị phá vỡ khối băng cái này phút chốc cư nhiên bị chấn nát rơi. Ạ kỳ dị lâm giật thân hình lóe lên rơi vào trên thuyền một cước dẫm lên trên thuyền, một chấn động lực đạo chuyển khắp toàn bộ toàn thân sẽ bị đông thân thuyền lên khối băng toàn bộ chấn vỡ rơi. Ba lâm giật cùng xú nạ tay của hai người lẫn nhau xác nhập cùng một chỗ, lúc này giữa bọn họ căn bản không cần nói bất luận cái gì lời thừa thải, chỉ cần một cái ánh mắt hai người liền tâm ý tương thông. Cho chúng ta mượn một kích, vương giả cơn giận lâm giật, xú nạ đồng thời phát sinh một tiếng quát chói tai, thân hình lóe lên, thân hình của hai người, lực đạo toàn bộ nhập làm một thể, lẫn nhau liên lụy, hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn tổ hợp. Tốc độ của hai người trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, cách xa nhau khoảng trăm thước trong nháy mắt sẽ đến ạ kỳ dị trước mặt sát nhập ở chung với nhau hai tay cùng lúc đẩy ra, rất có một loại đỉnh ế vờ dẹt đều muốn san bằng như thế. Phanh một tiếng long ngâm, một tiếng vượng minh vang vọng thiên địa, đồng thời cũng tản ra một loại lửa giận, một loại vương giả lửa giận, đế hoàng giận dữ, thây người nằm xuống trăm vạn, hiện tại hai người tuy là còn không phải chân chính vương giả, nhưng là lại không ngừng hướng về vương giả đi tới. Cụ bị vương giả tiềm chất, đương nhiên cũng cụ bị vương giả tính chất đặc biệt. Nhìn hai người quên mình biểu hiện, nạ mỉ trong mắt chậm rãi hiện ra một cái sợi ước ao. Không biết vì sao sao nhìn hai người bọn họ cái dạng này ta cảm thấy thật hâm mộ, đó là bởi vì ngươi cùng xú nạ nói giống nhau. Ngươi nghĩ câu dẫn nam nhân của nàng, cho nên nhìn thấy bọn họ đồng sinh cộng tử, cùng sinh cùng tử biểu hiện sẽ ước ao nổ gì cổ mỉm cười. Nhưng là trong đôi mắt cũng hiện ra cùng nạ mỉ một dạng ước ao. Nico Robin nhìn lâm giật cùng Suna, cũng hiện ra ước ao, nhưng là cùng hai người trước bất đồng. Nico Robin là ước ao hai người bọn họ cảm tình, ước ao bọn họ mặc kệ là ở cái gì tốt thời điểm đều có thể cộng đồng tiến thối, nâng đỡ lẫn nhau, sinh tử gắn bó cảm tình. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.